Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 41, cựu dũng giả gặp thánh vương, góc truyện audio.com. 4 ngày trước lễ đăng quang, mọi thứ vẫn yên bình như thường, chà. Tầm ảnh hưởng của vương quốc không thể lan tới đây được nên đó cũng là chuyện thường thôi. Nhưng tôi lại nghĩ đây là biển lặng trước cơn sóng dữ đấy, ngay lúc ấy. Soát dẫn theo một cô gái tới đây và vì lý do nào đó mà trông cậu ta rất mệt mỏi, cô gái ấy bước tới chỗ của tôi. Cậu chính là dũng giả của thế hệ này à, ta là Mirat, một trong những người đồng đội của những vị dũng giả đời trước. Mọi người hay gọi ta với cái tên Thánh Vương, cô ấy có một con mắt màu tím chứa đựng nhiều bí mật và một mái tóc dài màu bạch kim. Ngoại hình của cô trông như một thiếu nữ vậy nhưng bầu không khí quanh cô thì không giống vậy chút nào, là thánh vương, quốc vương của thánh quốc đấy ư? Đúng rồi đấy, sao cô ấy có thể thừa nhận việc này dễ dàng tới vậy nhỉ, thánh vương có thể rời khỏi thánh quốc đơn giản vậy sao, tôi hỏi, chà. Gọi nó là vùng đất thánh thế thôi chứ nó chẳng khác gì một cái nhà tù cả, tôi hỏi lại cùng với sự ngạc nhiên, nhà tù. Chẳng phải nó là cho vị dũng giả đã đánh bại được quỷ vương sao, là vì đã đánh bại được quỷ vương. Có sức mạnh không thua kém gì quỷ vương, đó là những gì mà các cán bộ của triều đình nghĩ, đó là lý do mà chúng tôi. Tổ đội của dũng giả đã được đẩy cho cái hòn đảo này dưới cái danh là phần thưởng, trước tiên thì nó là một hòn đảo chưa từng được khám phá. Tuy nhiên, Cloud, vị dũng giả trước đây, đã nói, hãy biến nó thành một ngôi nhà lý tưởng của chúng ta nào, bằng cách đó. Cậu ta đã cố để tận dụng cái mảnh đất ấy, chúng tôi đã mất vài thập kỷ chỉ để xây một cái thành phố. Người dũng giả đời trước vẫn rất tích cực mặc dù cho người ta có đối xử tệ với ông ấy như thế nào. Đúng là không thể hiểu nổi ông ta đang nghĩ cái gì mà đây là một chuyện khác nhưng ta là người phải chịu trách nhiệm vì ta là người đã bổ nhiệm Stella. Về chuyện đó, hãy để ta xin lỗi cậu nào, nói xong câu đó, Mirat cúi đầu xuống, bị bất ngờ, tôi cố ngăn cô ấy lại. Ngài Thánh Vương đây không cần phải xin lỗi đâu ạ, như để từ chối cái nỗ lực ấy của tôi, cô ấy đáp không? Ta là một trong những người đã công nhận Stella là một thánh nữ trong quá khứ nên ta phải chịu trách nhiệm về việc này, cha. Cô ấy cũng chẳng còn đủ tư cách để trở thành một thánh nữ nữa rồi, tôi đáp lại với sự bối rối, ý cô là gì khi cô nói chẳng còn. Như để trả lời cho sự bối rối của tôi, cô ấy giải thích tiếp, thánh nữ không được yêu đương hay cưới hỏi gì cả. Bọn tôi cũng không được phép ham muốn bất cứ một thứ gì hết, nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là cống hiến hết mình cho sự hòa bình của thế giới. Đó là lý do tại sao hiện tại Stella không còn nắm giữ sức mạnh của thánh nữ nữa rồi, ta đoán là mình đã giải thích khá là rõ ràng rồi nhỉ. Mirat nói trong khi mỉm cười một cách cay đắng, Stella chưa bao giờ kể cho tôi nghe về việc này cả, Solo, Kevin, Ki chú y guess should have explained it properly. Isuat Mirat said while smiling bitterly, cách chương.